Em sẽ phải yêu anh thật lòng. Chương 5, ký ức hồ bơi. Góc truyện audio.com. Xuân Quỳnh và Thiên Huy nãy giờ đứng ngâm mình dưới hồ quan sát Thế Thịnh và Hoàng Yến từ khi nhỏ té xuống hồ nhưng với hai ánh mắt khác nhau. Thiên Huy nhìn với ánh mắt chăm chú và lo lắng lúc nhỏ ho sặc sụi, còn Xuân Quỳnh thì hài lòng và căm ghét. Hài lòng vì thấy nhỏ bị va đau và ho thảm hại. Căm ghét thì mấy năm trước đã có rồi. Khi thấy Thế Thịnh và Hoàng Yến làm quen với nhau, Xuân Quỳnh nhếch nửa miệng cười quay sang Thiên Huy bảo, bạn đó nhìn được quá chứ. Hèn chi bà Trần Hoàng Yến bình thường dữ dằn lắm, hôm nay bị va như vậy mà lại bỏ qua. Ghê gớm thật, thôi đi. Mặc kệ người ta, chuyện đâu có liên quan đến tụi mình. Đừng có phán xét nữa. Thiên Huy lúc này đang bị Hoàng Yến phát hiện mình nhìn lén tìm cách tránh. Nghe Xuân Quỳnh nói vậy thì quay sang ả sẵn giọng nói có phần cáu gắt, sau đó giang tay bơi đi. Xuân Quỳnh cũng vội vã bơi theo. Từ lúc học chung năm lớp 8 rồi thích Thiên Huy tới giờ, Xuân Quỳnh đều bám theo Thiên Huy như vậy. Cũng may gần cuối năm lớp 8 Thiên Huy đồng ý quen ả. Năm lớp 9 thì yêu xa, do Thiên Huy chuyển trường nên năm nay Thiên Huy về lại trường học ả lại có dịp bám theo. Tính ra hai người quen nhau cũng được một năm mấy mà chả ra hồn. Xuân Quỳnh vừa bơi cùng Thiên Huy vừa nhớ lại khoảng thời gian một năm mấy hai đứa quen nhau. Cuối năm lớp 8 với đầu năm nay chỉ toàn ả theo Thiên Huy. Đi chơi cũng toàn ả hẹn trước hay đi theo tới những chỗ cậu hay vui chơi. Năm lớp 9 yêu xa còn thảm hơn. Không những không được gặp còn ít nói chuyện điện thoại nữa. Thiên Huy toàn nói cậu ấy bận học. Tuy chưa lần nào Thiên Huy từ chối lời hẹn của ả, lo cho ả rất đầy đủ nhưng thái độ của cậu lại vô cùng lạnh nhạt. Không giống các cặp đôi bình thường. Nhưng làm sao trách cậu được khi ả là người tán tỉnh cậu trước. Ả rất thích cậu cho nên dù thái độ của cậu như thế nào ả vẫn quyết định giữ lấy cậu. Nghĩ tới đây Xuân Quỳnh thở dài buồn bã. Hoàng Yến bị Thế Thịnh lôi xuống hồ thì cũng vui vẻ cùng cậu bơi đến chỗ Hoài Thi. Vậy là ba đứa bắt đầu nói chuyện với nhau. Theo như giới thiệu, Thế Thịnh là học sinh nơi khác chuyển đến trường nhỏ học và năm nay cũng học lớp 10. Hoài Thi thì vẫn còn chút ác cảm với Thế Thịnh nên không nói chuyện với cậu nhiều lắm. Riêng Hoàng Yến thì cảm thấy nhỏ và Thế Thịnh nói chuyện khá hợp và có nhiều điểm tương đồng. Cả ba đang nói chuyện vui vẻ thì Thiên Huy và Xuân Quỳnh bơi tới. Mặc dù biết bơi nhưng Xuân Quỳnh vẫn nũng nịu đòi Thiên Huy dìu cho mình bơi. Thiên Huy cũng chiều theo ý ả ta. Đáng ghét nhất là ả cứ bắt Thiên Huy dìu qua dìu lại trước mặt ba người họ. Hoài Thi nhìn hai người kia lượn tới lượn lui mà tức giận đập tay xuống mặt hồ. Thế Thịnh thì do không quen biết nên không mấy để ý, chỉ nhìn Hoàng Yến rồi nhìn xung quanh mấy thằng bạn đang chơi đùa của mình. Còn Hoàng Yến vốn chẳng quan tâm đến những con người mình không thích nên cứ thong thả nói chuyện mà sắc mặt không thay đổi, nhưng đến khi nghe giọng nói nũng nịu dẻo nhẹo của Xuân Quỳnh với Thiên Huy khiến nhỏ ớn lạnh. Ngứa tai chịu không nổi mà khẽ lườm qua hai người đó. Tư thế dìu Xuân Quỳnh lúc này của Thiên Huy làm nhỏ nhớ đến một chuyện của quá khứ. Lúc mà Thiên Huy ngày đầu tập bơi cho nhỏ, sau khi sinh hoạt lớp xong tan học về, Hoàng Yến lật đật chạy về nhà thay đồ gấp rút rồi chạy ra hồ bơi để không phải trễ hẹn với Thiên Huy. Khi nhỏ ra tới hồ bơi đồng cảnh thì thở dốc nhìn đồng hồ. Lúc đó là 16:35, vậy là trễ năm. Hoàng Yến bỗng thấy hơi lo lắng. Thiên Huy đã có lòng muốn dạy nhỏ bơi mà tới trễ thì ngại lắm, nhưng cũng có chút ngờ vực, biết đâu cậu cũng chưa tới. Nghĩ xong Hoàng Yến cấm đầu chạy thẳng vào trong. Vào tới trong, nhỏ đã thấy Thiên Huy ngồi ở dãy bàn bán nước và thức ăn chờ nhỏ. Hoàng Yến hơi bối rối khi bắt Thiên Huy chờ. Nhỏ gãi gãi đầu ái ngại bước đến gần Thiên Huy. Thiên Huy thấy nhỏ đến thì cười tươi vui vẻ khiến nhỏ càng ngại hơn mà cúi đầu hối lỗi, xin lỗi nha. Đã làm phiền ông tập bơi cho tôi mà còn đến trễ. Để ông ngồi chờ nữa, không sao. Tôi cũng mới tới chưa bao lâu. Không có bà thì tôi vẫn đi bơi mà. Đừng ngại, Thiên Huy vẫn giữ nụ cười tươi trên môi đáp lời nhỏ. Nói xong cậu mở chiếc cặp đeo theo móc ra hai chiếc vé đã mua sẵn. cậu hất mặt với nhỏ ra dấu rồi quay đầu bước đi. Nhỏ cũng lật đật đi theo sau cậu. Thiên Huy đưa vé cho người soát vé rồi hai đứa tẻ ra hai phòng thay đồ. Khi Hoàng Yến đi ra thì đã thấy Thiên Huy ngồi ngâm chân dưới hồ. Nhỏ chậm rãi bước tới bên cậu. Cậu quay sang nhìn nhỏ mỉm cười tinh nghịch nói, bắt đầu nha. Hoàng Yến hơi khó hiểu trước câu nói của Thiên Huy. Chưa kịp mở miệng hỏi thì nhỏ đã bị cậu đẩy xuống nước. Nhỏ cứ mãi trồi lên lặn xuống đầy mệt mỏi nhưng vẫn nghe rất rõ lời nói của Thiên Huy. Cậu nói, bà muốn biết bơi trước hết bà phải chịu áp lực của nước và cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân bà về nước. Khi bà bộc lộ được bản năng sinh tồn bà sẽ dễ biết bơi hơn. Hoàng Yến cứ mãi hụp lặng đến khi không còn sức lực. Bắt đầu chìm dần giơ lên một cánh tay cầu cứu thì Thiên Huy mới đưa tay nắm lấy tay nhỏ lôi lên. Lên tới bờ, nhỏ ra sức thở dốc lấy lại không khí sau đó xoay qua Thiên Huy mắng, ông muốn tôi ngợp chết hả? Không biết ông tập bơi cái kiểu quái đảng gì luôn, suýt tí nữa là tôi ngất xỉu dưới đó luôn rồi, vậy giờ bà có cảm thấy sợ cảm giác ngợp nước không? Thiên Huy không để ý lời mắng của Hoàng Yến mà hỏi ngược lại nhỏ, sợ thì vẫn còn sợ nhưng không sợ như ban đầu nữa. Khi tôi đối mặt với nó tôi mới biết nó không đáng sợ như tôi nghĩ, tốt. Xuống tập bơi đi, nè không phải ông định đẩy tôi xuống nữa đó chứ. Tôi mệt lắm rồi đó. Không tập đâu, bà nghĩ đi đâu vậy? Mau xuống đi, tôi sẽ dìu bà bơi. Nói xong cậu nhảy ào xuống hồ bỏ lại nhỏ ngồi thư ra nhìn. Nghĩ cũng phải cái hồ này không sâu lắm nhưng với chiều cao 1m45 như nhỏ thì chìm ngủm. Còn Thiên Huy khi đứng dậy thì hồ này chỉ ngang vai cậu. Cậu hoàn toàn có thể dìu nhỏ. Nhỏ chợt thở dài cho số phận nấm lùn của mình. Còn đang miên man suy nghĩ thì nhỏ nghe tiếng Thiên Huy gọi, ê! Sao bà còn chưa xuống? Mau lên bắt tôi đứng ngâm mình đợi bà dưới này hoài à, tôi xuống liền đây. Dứt câu, nhỏ nhắm mắt nhảy liều xuống và lại lập tức chìm. Nhưng Thiên Huy nhanh chóng nắm hai tay nhỏ kéo lên. Sau đó cậu nhìn nhỏ nói một cách chăm chú. Khi bà tập bơi điều đầu tiên bà cần làm là chịu áp lực của nước và tập lặn thì lúc này tôi đã cho bà làm rồi. Bây giờ sẽ học cách nổi trên mặt nước. Muốn nổi được trên mặt nước không phải là chuyện dễ vì nổi được trên mặt nước thì gần như là bà biết bơi rồi. Lúc đó chỉ cần biết kỹ thuật và động tác bơi nữa thôi là có thể bơi rồi. Cái này là hồi trước có người tập bơi cho mình chỉ chứ mình không biết đúng không nữa. Thấy nó cứ rối rối. Hoàng Yến chớp mắt liên tục khi nghe Thiên Huy nói làm cậu đang nói thì dừng lại. Từ nhỏ tới lớn thật sự nhỏ không biết học bơi lại nhiều thứ như thế. Hồi trước chị Hoàng Linh của nhỏ nói chỉ cần bơi nhiều thì từ từ sẽ biết. Không cần học cũng được nên không chịu dạy nhỏ. Nhưng mỗi lần đến hồ bơi nhỏ đều phải qua hồ thấp để có thể đứng ngâm mình rồi đi lên chứ chẳng biết làm sao cho nên tới giờ vẫn không biết bơi. Là do Thiên Huy quá nguyên tắc, cái gì cũng phải theo trình tự hay học bơi là phải nhiều như vậy thấy nhỏ ngồi ngây ra suy nghĩ. Thiên Huy nhíu mày hỏi, quay. Này giờ bà có nghe tôi nói gì không vậy? Làm gì mà ngây người ra thế? Tôi vẫn đang nghe mà. Nhỏ cười cười đáp nghe mà bà có hiểu không? Hiểu tất nhiên là hiểu rồi, tốt. Nghe tiếp đây, bà muốn nổi trên mặt nước phải hít thở thật đều. Bây giờ tôi sẽ dìu bà bơi để bà tập từ từ. Vừa nói xong Thiên Huy dùng cả hai tay cậu nắm lấy hai tay nhỏ giơ cao lên để nhỏ có thể đập chân xuống mặt nước cho thân người nổi lên. Cứ như thế cậu bước lùi dưới nước để dìu nhỏ bơi. Hoàng Yến cảm nhận cả thân người nhỏ nhẹ hừng lướt trên mặt nước theo tiếng đập chân. Dường như mọi sức lực đều dồn lên hai tay của Thiên Huy mà cậu không có chút phản ứng khó chịu hoặc thậm chí một cái nhíu mày cũng không có. Men quá mà. Ba, lát lâu sau cậu bỗng nói, tới lúc bà tự thử rồi. Nói xong cậu buông tay khiến Hoàng Yến chơi với chim xuống thì nghe giọng cậu vang lên. Đập chân mạnh lên, giữ hơi thở thật đều. Cố lên, Hoàng Yến dùng hết sức đập chân thật mạnh xuống nước, quạt tay cho nổi lên. Cuối cùng nhỏ thở hỗn hển khi nổi lên được cái đầu và cổ. Thấy vậy Thiên Huy vội giục, tiếp tục đi. Hoàng Yến lại tiếp tục làm những động tác bơi, nhưng không giữ được lâu thì bị chìm xuống. Thiên Huy vội vã kéo nhỏ lên và hai đứa cùng lên thành hồ ngồi nghỉ. Thiên Huy nhìn Hoàng Yến cười nói, tôi canh rồi. Bà bơi được 50 giây. Nói chung là bà cũng khá ổn. Chỉ cần kiên trì tập luyện thì sẽ mau chóng biết bơi. Thiên Huy vừa nói dứt câu thì nghe một loạt tiếng gọi tên mình, chắc khoảng 4-5 người gọi, anh Thiên Huy. Thiên Huy và Hoàng Yến đều giật mình quay lại thì thấy 5 đứa con gái đang đứng sau lưng hai người tươi cười nhìn Thiên Huy. Cả hai đều nhận ra đây là nhóm nữ sinh lớp 6 lúc ở trường đã bao vây Thiên Huy hỏi chuyện. Thiên Huy cười gượng chào lại rồi cúi mặt giấu cái thở dài của mình. Nhóm con gái đó hớn hở chạy đến Thiên Huy ngồi xuống cạnh cậu mà không thèm để ý Hoàng Yến đang ngồi cạnh Thiên Huy. Thậm chí có một bé còn đẩy nhỏ ra xa để ngồi vào chỗ của nhỏ. Hoàng Yến không nói gì, chỉ lịch sự lếch ra xa một chút để nhường chỗ cho mấy bé đó. Sau đó là những tiếng nói chuyện rôm rã của mấy bé đó. Thiên Huy chỉ ngồi thừ ra trả lời mà không có cách nào thoát khỏi. Lâu lâu lại đưa mắt nhìn nhỏ thở dài. Gương mặt thảm hại của cậu lúc này thật khiến người ta không nhịn cười được. Cách chương.